Tiểu thư lạnh chảnh và chàng bồi bàn. Chương 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cũng muốn chụp ấy em thích. Nhưng nhỏ mày chị hai nhà ta không muốn lại nôi đóa lên lôi nó ra mà đánh thì sao? Mà nó lại không đánh con gái à nhà. Nên nó đành quay sang nhìn nhỏ Thi. Xem ý kiến nhỏ thế nào. Thấy nó nhìn, con nhỏ cười cười. Chắc nó hiểu ý nó. Rồi quay qua nhìn nhỏ bạn. Ê, tụi bay. Đây là bạn tao dẫn đi cùng. Muốn chụp thì phải xin phép tao chứ. Nghe nhỏ Thi nói vậy. Đám bạn nhỏ lại nháo nhác lên. À con này ngon ha. Dám mặc cả à. Thôi được mày bảo ảnh đi rồi bữa nào ai xả láng luôn. Đung dai. Hôm nào ai tẹt ga luôn. Nhớ đắc nha. Nhỏ nói rồi quay quay nhìn nó cười cười. Anh chụp với mấy con dai trai này vài kiểu nha. What? Cái gì thế này? Cái mặt của nó bị đem ra làm hàng trao đổi sao? Hu hu mặt ơi xin lỗi chú nha. Chả nhẽ con nhỏ nói vậy lại không chụp sao? Đúc là đồ. Dại gái quên thân. Bỏ thân vì gái mà. Quay qua nhìn đám bạn nhỏ. Ờ, chụp thì chụp. Mà mỗi nhỏ một tấm thôi đấy. Nghe vậy thì chả để nó nói gì thêm. Đám bạn nhỏ Thi. Đã để nó mà chụp. Đứa thì chu mỏ. Đứa thì lè lưỡi. Đứa thì dí dí lắm đấm vào mặt nó. Xác định đập nó sao? Nó thì cái mặt cứ lạnh tanh. Mấy nhỏ lại bắt nó cười. Mà cười không chuẩn lại bắt cười lại. Thành ra rộng cả miệng. Mà bọn này cũng gian nha. Nói là mỗi nhỏ một ảnh. Mà chụp cứ như đúng rồi. Mà cứ bắt nó cười. Khiến nó đau cả quai hàm. Đang chụp giờ thì nghe thấy tiếng có người. Ui rào chụp làm gì với gã xấu xí. Vô duyên này chứ. Em mờ. Ca đứa nào nói xấu nó vậy. Quay ra đang đinh xem đứa nào nói để thanh toán thì nhìn thấy nhỏ Hân nhìn nó chề môi nó. Đồ xấu xí. Chào chị đi cưng. Dạ anh chào chị già. Chị già giúp góc nào mà bây giờ anh mới thấy ạ. Nó lại cái điệu xiên xỏ. Gại nhỏ Hân là chị già. Con Thi, mày nhìn thấy chưa? Mày kiếm đâu ra cái tên vô duyên này vậy? Thôi, cho tao xin, mày chọc ảnh trước nha. Nhỏ Hân cứng họng, chả nói được gì nữa. Đám kia thấy nó chọc quê nhỏ Hân thì cười tít mắt luôn. Nhỏ Hân thấy vậy tức lắm, nhưng không làm gì được. Giờ nắm đấm lên chu chu mỏ ra hù dọa nó rồi quay vào make up. Nó thì cười rồi nhìn qua nhỏ Thi. Đồ nè. Giờ sao? Anh ra kiếm chỗ ngồi đi ha. Ừ cũng đi si. Nghe là biết mấy chị tám đang đè nhỏ Thi ra để điều tra về nó cứ đâu. Nhìn quanh, cuối cùng nó chọn một chỗ ngồi ở góc phía trong cùng để ngồi. Gọi một ly cà phê cô đường. Nó lặng lẽ quan sát. Buổi diễn bắt đầu. Nó ngồi trong góc lặng lẽ nhìn. Chẳng vỗ tay, chẳng cười và cũng chẳng quan tâm đến đứa model nào trên sàn diễn nữa. Thứ nó quan tâm tìm kiếm duy nhất là nhỏ Thi và nhỏ Hân. Với nó là vậy, giữa những xô bồ ồn ào, nó luôn chỉ quan tâm đến những người nó quen biết. Còn lại ai đẹp xấu gì chẳng quan tâm. Toàn là những bộ quần áo gì đâu cô. Nhìn trên sàn thì đẹp, chứ mặc ra đường chúng chửi khùng chắc luôn. Thôi kệ, thời trang trình diễn nó vậy biết sao giờ. Nhìn suốt buổi diễn. Cô có gương mặt nào nổi tiếng mà nó thường thấy trên truyền hình? Chắc nhóm model của nhỏ chỉ là nhóm model trẻ. Nhỏ hôm nay lộng lẫy thiệt. Nhìn cái mặt lạnh lùng trên sàn. Đúng là bộ mặt của model có khác. Ánh mắt cứ như muốn giết người cô bằng. Còn nhỏ Hân hôm trước nhìn sơ sơ thấy cũng đẹp. Hôm nay đi si make up chuyên nghiệp nên thấy hơi bị già. Thằng make up nào công nhận chuyên nghiệp thiệt. Làm con GTA già hơn cả mấy tuổi. Diễn cũng nhanh. Khoảng nửa tiếng là hoàn thành. Model một số thay đồ ra về thẳng. Một số ngồi lại nói chuyện với người quen. Khoảng 5 phút. Nhỏ Thi thay đồ xong đi vòng ra kiếm nó. Vừa nhìn thấy nó nhỏ đi thẳng lại ngồi xuống cạnh nó. Thấy em diễn đẹp hốc. Ừ ó gật đầu. Ừ thôi hả. Ừ cần nhỏ hơi bực. Chắc là ức vì nó hổng khen đây mà. Đẹp DC chưa cô nương gương mặt nhỏ vẫn lạnh nhưng ánh mắt rõ ràng vui hơn DC một tí. Chợt nhỏ Hân tiến lại gần. Chẳng nói chẳng rằng cầm ly cà phê của nó lên ực một hơi hết sạch. nhăn cái mặt để ly cà phê xuống bàn cái ầm rùi vội vàng cầm ly trà uống. Nó thấy thế chỉ chẳng nói gì. Chắc nhỏ muốn chọc tức nó đây mà. Nhưng mà mơ đi cưng, anh đang uống cà phê không đường đó. Không phải trà sữa đâu nha. Quả nhiên nhỏ uống xong thì nhăn cái mặt để ly cà phê xuống bàn cái ầm rùi vội vàng cầm ly trà uống. Nhìn mặt là biết bị đắng rồi. Trời ơi mày coi nè Thi. Người gì uống cà phê đắng ngét. Khùng hẻ nhỏ Thi lấy tay vuốt tóc nó cười. Ai biểu mày kiếm chuyện. Ảnh uống cà phê hồng có bỏ đường đâu. Đáng ghét đúng rồi, bởi tao nói mày kể hồng sai. Người này bị khùng nặng lắm rồi. Vừa nói nhỏ Hân vừa chề chề môi liếc nó. Nhỏ Hân đi trở vào trong. Nó ngồi im, nhỏ Thi gọi phục vụ để kêu nước uống. Một anh chàng ăn khá bảnh bao. Cũng khá cao, khoảng 1m75 gì đó. Vẫn kém nó. Nó 1m8 mà. Mặt mũi cũng dễ nhìn. Chỉ dễ nhìn thôi sao? Ở đâu xà xuống ngồi kế khoác tay lên vai Thi. A chào em yêu. Hôm nay dẫn theo ai đây? Bạn trai mới hả cưng? Chào anh bạn người đó một vẫn giữ trên cổ Thi. Một tay chìa ra bắt tay nó. Tất nhiên nó phải chìa tay ra bắt rồi. Anh chàng tiếp lời luôn. Anh bạn chắc cũng thiếu ra gì đấy hả? Đi si vinh hạnh làm tài xế đưa người đẹp của tớ đi diễn. Chắc cũng sát gái lắm đây. MK thằng cha này sao vô duyên vậy? Người ta đang ngồi nói chuyện thì ở đâu nhảy vô ngồi. Lại còn ba hoa nữa chứ. Nhìn mà ghét. Nó cười nhạt đưa ly cà phê lên uống chép miệng. À, em chỉ là sinh viên ngoại tỉnh thôi anh. Ồ, bất ngờ đấy. Đối thủ của mình là sinh viên hả? Ha ha, vậy phải gọi tớ bằng anh. Cưng đổi món sao mà kiếm đâu ra anh chàng sinh viên hả? Thi nhỏ Thi đẩy bàn tay anh chàng ra khỏi người. Mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Anh chàng lại quay qua nói chuyện với nó. Cậu em cũng ghê nhỉ. Tán đồ đi si người mẫu chắc nhà cũng khá hả? Nhà chạy xe gì đấy? Ô cái thằng này, sao vô duyên vậy? Đi gì thì kệ chứ liên quan gì đâu. Ô no, rất liên quan là đằng khác. Nó bực mình. Định nói nhà em có mỗi mấy cái máy bay riêng hạng sang thôi à? Ông em thì chỉ có vài cái xe cổ từ thế kỷ 20 với một cái siêu du thuyền có mấy chục triệu euro thôi à? Em thì không có điều kiện. Có mỗi con Lamborghini Benavent S đi học thôi à anh? Nhưng lại thôi, nó đang làm sinh viên mà. Dạ em đi bộ anh à? Hả? Có nghe nhầm cô, đi bộ. Cưng giỡn với anh hả Thi? Anh chàng quay qua nó tiếp. Cầu em treo cao nhỉ. Ha ha, đủ tiền dẫn em model đi chơi cô đó nhóc. Anh không đủ tiền nhưng nhà anh thì thừa một đống ra đấy. Có lấy không anh cho một ít về mà nấu trứng ăn. Ha ha, nghĩ thế thôi. Nhưng nó nhún vai nói. Tất nhiên cô rồi anh. Lương phục vụ mà. Anh chàng cười nghiêng ngả. Ha ha, DC. Nhóc thiệt tình lắm. Hôm nay gặp chuyện vui quá. Phục vụ. Và model, ha ha ha, anh Thái cười vui ghê ta. Chắc đang cười vì nhà giàu. Chạy, ô tô xịn, tiền đè chết người mà theo đuổi 3 tháng trời hồng đi si thi nó nhìn đến mặt phải ngồi tự sướng tự cười hả anh hi hi. Tiếng nhỏ Hân cắt ngang tràn cười của anh chàng bảnh bao ấy. Thì ra nãy giờ đứng sau lưng hồi nào hồng hay. Chà, ở đâu xuất hiện đúng lúc. Phán một câu nó nghe còn muốn lủng tim nữa chứ nói gì anh chàng kia. Tiếng cười im bặt, mọi thứ như ngừng lại. Có lẽ thấy cô ổn, anh chàng vội đứng dậy. Ồ đùa chút mà bé Hân móc anh dữ vậy. Thôi mời cả nhóm với mấy chị em đứng ngoài cổng lên Lavis chơi một đêm nhé. Anh chờ ngoài cổng, anh chàng tên Thái ấy đứng dậy đi thẳng ra cổng. Nhỏ Hân vỗ vai nó. Chở Thi nó về đi. Tính ngồi đó tới sáng hả tên kia? Còn mày nửa sao hổng đuổi cái thằng mắc dịch đó đi để nó ngồi xàm xàm hoài dạ con quỷ. Nè Mon, về đi. Nó gật đầu gọi phục vụ tính tiền. Nhỏ Hân ở đâu đứng sau lưng lại lên tiếng. Khùng hả, bữa nay mấy người tổ chức diễn bao hết ở đây tính tiền chi nữa. Đúng đó anh, mình về đi. Nhỏ Thi kéo tay nó dậy. Sắc ai biết đâu. Từ trước đến giờ đi chơi làm gì có ai dám bao nó đâu. Thiệt hại quá mà. Mà cũng có mấy khi tự tay trả tiền đâu. Độc chơi chán rồi vứt đấy. tự có người đến trả. Bây giờ nghĩ lại mà thấy mình giống thắng phá của Chính Hiệu quá. Ra tới cửa, lại đụng ngay một nhóm model bạ của nhỏ. Mấy em định lại đè nó ra mà chụp tiếp nhưng nhìn thấy nhỏ thì trừng mắt lên chả em nào dám vào. Phù, may thật, tí nữa thì chết. Thôi phải chuồn về nhanh không em năn nỉ ỉ ôi đút nót gì thì nhỏ thi đổi ý lại bắt nó ra hành xác bây giờ. Nó nghĩ thế thì chạy nhanh ra giải quyết vụ xe. Còn nhỏ đứng 888 mấy câu với bạn. Hình như là định đi ba. Cách trương.